Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, tài phú quyền thế, bài phòng giống nhau yếu ớt. Cầu đạt, chỉ là Gilder Tesoro rất thông minh, hắn không có dẫm đạp đến thiên long nhân điểm mấu chốt. Hoặc có lẽ là hắn cũng không còn có cái này năng lực đi đạp thiên long nhân điểm mấu chốt. Lấy tiền cùng quyền thế xưng hùng, chính hắn cho rằng dùng tiền tài chi phối thiên long nhân có chút nhu cầu, để thế giới chính phủ ở một mức độ nào đó vây quanh hắn chuyển liền cho rằng thật là đã khống chế thế giới chính phủ, thật là đã khống chế thiên long nhân. Chỉ khi nào có một ngày hắn qua giới, có chút vượt qua, phỏng chừng thiên long nhân cũng còn không có xuất thủ, thế giới chính phủ cũng đã dẫn đầu phái người diệt hắn, đưa hắn tất cả quyền sở hữu tài sản tịch thu. Đến lúc đó Gilder Tesoro vậy theo dựa vào tài phú tạo dựng lên quyền thế cũng sẽ tan theo mây khói. Cũng chính là đem đây hết thảy thấy rõ rõ ràng ràng. Biết Gilder Tesoro hay là quyền thế cùng tài phú bất quá là bài phòng giống nhau yếu ớt. Cho nên Tần Vũ đối với Vukat Del Tesoro căn bản không có chút nào kiêng kỵ. Phóng nhãn toàn bộ đại hải, có lực lượng, tài phú, quyền lực, danh tiếng căn bản cũng sẽ không thiếu khuyết. Tựa như Hắc Hồ Tử, ẩn nhẫn hơn nửa đời người, không có gì cả, có thể một buổi sáng đắc chí, thu được chấn động quả thực, tích lũy đặt tên tiếng, kéo một chi hải tặc hạm đội sau đó. Tài phú, quyền lực, danh tiếng đều có, làm sao có thể? Gilder Tesoro nhưng là liền thế giới chính phủ cùng thiên long nhân đều có thể chi phối. Miễn là hắn nguyện ý, thậm chí ngay cả hải quân đại tướng đều có thể điều động. Giống như Tần Vũ, dâu trắng loại người này tự nhiên là đem Gilder Tesoro tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Có thể giống như Violet loại này tầng thứ không đủ cao, lực lượng không đủ mạnh nhân căn bản thấy không rõ lắm. Trên thực tế đại hải 90% người biết được Gilder Tesoro tất cả sau đó cũng sẽ cùng Violet nhất định cho rằng Gilder Tesoro hết sức khủng bố. Gilder Tesoro quá khứ người biết được bao nhiêu tương đương? Tần Vũ không trả lời mà hỏi lại. John Quixote do Flamingo cùng Gilder Tesoro là có thêm mật thiết quan hệ hợp tác đồng bọn. Cho nên ta trước đây ở John Quixote gia tộc làm gián điệp thời điểm cũng từng điều tra qua. Gilder Tesoro, hắn ở làm giàu phía trước đã từng bị thiên long nhân đoạt đi hắn tình cảm chân thành. Sau lại hắn lập nghiệp mà bắt đầu chi phối thiên long nhân, chi phối thế giới chính phủ. Violet nhớ lại một cái, sau đó đem mình biết quan Vukat Del Tesoro quá khứ từ từ nói tới. Nago Đức Tesoro tại sao không đúng phó thiên long nhân? Hoặc có lẽ là những năm gần đây hắn có từng có đối kháng quá thiên long nhân, hoặc giả nói là giết chết quá thiên long nhân. Tần Vũ một câu phản vấn nhất thời để Violet ngây ngẩn cả người. Không có, chưa có nghe nói qua. Violet lắc đầu, ngươi đương nhiên chưa có nghe nói qua. Nếu như Gilder Tesoro thực sự làm như vậy, hắn cùng với cuộc cải của hắn đã sớm từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Làm sao có thể còn có thể trên biển cả làm hắn hoàng kim đế vương? Trên thực tế, hắn bất quá là thế giới chính phủ trong tay muốn tới không chế tiền, duy trì kinh tế trật tự công cụ mà thôi. Ở một dạng tình huống bên dưới, hắn đích xác là quyền thế rất lớn, bởi vì hắn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, hoặc là sử dụng cuộc cải của hắn tới đối kháng thế giới chính phủ. Tỉ như chống đỡ quân cách mạnh, chống đỡ tứ hoàng, vẫn sẽ cho thế giới chính phủ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên chỉ cần hắn còn chưa làm ra khỏi giới sự tình, lấy Gilder Tesoro bản thân có giá trị lợi dụng, thế giới chính phủ đối mặt hắn những cái này không phải quá yêu cầu quá đáng đều sẽ tuyển trạch thỏa mãn. Tần Vũ nói rằng, cái kia ngoại giới truyền hắn có thể chi phối thiên long nhân, Violet lời còn chưa nói hết. đã bị Tần Vũ cắt đứt hay là chi phối, bất quá là ở tiền tài bên trên thỏa mãn, ảnh hưởng Thiên Long Nhân mà thôi, nhưng là không hơn. Trên thực tế, hắn thực có can đảm ngỗ nghịch Thiên Long Nhân. Vĩ đại tuyến đường an toàn sớm đã không còn Hoàng Kim Đế nhân vật số một như vậy. Giả sử hắn thật có thể chi phối Thiên Long Nhân, người cảm thấy lấy tính cách của hắn sẽ chỉ là đợi ở nơi này Ngu Nhạc Thành bên trong đùa bỡn. Chi phối tiến vào khách đánh bạc, mà không phải chạy đi Mariezoa giết chết hết thảy Thiên Long Nhân. Tần Vũ lời nói để Violet ước chừng trầm mặc mà sấp xỉ một phút đồng hồ. Nếu Gilda Tesoro cũng không có trong tin đồn lớn như vậy năng lực, vậy hắn cũng không đáng giá Tần Vũ tiên sinh chuyên môn đã chạy tới tìm hắn a. Violet có điểm không hiểu hỏi, ta bản thể đã hấp thu Drovegapunk, hòa hình người chủ nghĩa sinh sản, cổ đại binh khí minh vương sinh sản, nhân tạo trái ác quỷ sinh sản, thậm chí chiến hạm bình thường sinh sản, còn lại hỏa dược vũ khí sinh sản, ngươi cảm thấy những thứ này ta có thể vô căn cứ biến ra sao? Muốn đem cái này một sao chiều hệ liệt kế hoạch toàn bộ rơi xuống thực sự vận chuyển, chỉ dựa vào chúng ta tiếp thu John Quixote gia tộc sản nghiệp cùng tài phú căn bản không đủ. Nhưng nếu như hơn nữa Gilda Tesoro cái kia nắm giữ vĩ đại tuyến đường an toàn 20% bối bên trong, cái kia đồng thời vận chuyển hết thảy kế hoạch cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Vũ lạnh nhạt nói, nhưng là ta nghe nói Gilda Tesoro là một cái nhìn kỹ tiền tài như mạng người. Hắn hết thảy đều là xây dựng ở tài phú bên trên lại tựa như... Mà Tần Vũ tiên sinh ngươi một hệ liệt kế hoạch nhưng là sẽ tiêu hao số lượng cao tiền tài. Nhưng đối với Vu Cát Đeo Tesoro bản thân lại không có bất kỳ tiền lời. Hắn sẽ giao ra cuộc cải của chính mình sao? Violet ánh mắt lóe lên một cái vẻ lo âu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.